Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 941, đạo cảnh bóng mờ. Chủ cường giả thần cấp vậy khó có thể tin, năm đó ta độ kiếp thời điểm, chỉ có ba đạo hình người lôi đình, hơn nữa còn đều là đại chúng mặt, gia hỏa này lại có 9 đạo bản tôn lôi đình, này thiên phú trước đây chưa từng gặp. Lật khắp toàn bộ cổ sử, sợ là tìm khắp không đến có thể cùng sánh ngang người a. Không, tại thượng cổ thời đại, có người vậy đạt tới rồi 9 đạo bản tôn bộ dáng lôi đình. Xích Kim thần giới đại thần lắc đầu, uốn nắn nói, ai, vực ngoại đại thần nghi hoặc. Xích Kim thần giới đại thần hít sâu một cái, ngưng trọng nói, thượng cổ thời đại kia mấy vị đạo nhân, vực ngoại chư thần rung động, thượng cổ thời đại kia mấy vị đạo nhân, đây không phải là tương đương với bọn họ ma tộc tổ cảnh sao? Theo đánh giá ghi chép, Thái Thanh đạo nhân, Lục Hợp đạo nhân, Hồng Quân đạo nhân, bọn họ năm đó đều huyễn hóa rồi 9 đạo bản tôn bộ dáng hình người lôi đình. Thái cổ thần sơn vị kia họ Mặc Thủy Tổ tựa hồ cũng thế. Xích Kim thần giới một cái tiên phong đạo, cốt lão đầu nói, đám người nhìn lại, phát hiện kia tiên phong đạo cốt lão đầu là Tiêu Diêu thần đình chân chính người cầm lái. Cao giai chủ cường giả thần cấp, địa vị vượt qua Tiêu Giao chân nhân. Là rồi, vị này nói, hẳn là không giả, cái khác đại thần nhao nhao lâm vào trầm mặc bên trong. Tiêu Diêu thần đình thật lâu trước đó đi ra đạo cảnh, cho nên cái này cổ tịch hẳn nên là thật. Nghĩ đến đây, đám người trong lòng liền có rồi một cái kinh hãi ý nghĩ. Cái này Tần Phong thiên phú so ra mà vượt cổ tổ, mấy vị cổ huyết ảm đạm. Tần Phong 9 đạo bản tôn lôi đình giống như là một tòa núi to đè xuống, khiến cho bọn họ lòng ngực khó chịu. Bọn họ cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch thật sự là có chút quá lớn rồi. Bất luận như thế nào, ta đều muốn đánh với hắn một trận. Ma Giận cắn răng, mắt lộ ra kiên quyết, cùng Tần Phong quyết đấu ý chí đã thành rồi hắn chấp niệm cùng ma chướng. Cho dù là thua, cho dù là chết, hắn cũng muốn cùng Tần Phong phân ra cái cao thấp. Trần Thiên, Nữ Hoàng bọn người cũng là như thế. Dù là Tần Phong mạnh đến loại này hoàn cảnh, bọn họ cũng không cam chịu tâm phục thua. Cổ huyết có thể chết, lại không thể thua. Kẻ này không thể lưu. Thái cổ thần sơn bên trong có một hồi lạnh lùng sát ý quanh quẩn, nồng đậm vô cùng. Mặc dù Tần Phong độ thần tôn kiếp thời điểm liền đã nghe đồn có rồi có thể so với cổ tổ thiên phú, nhưng cùng lần này có thể so với cổ tổ thiên phú, ý nghĩa là không giống nhau. Thần tôn thời kỳ thiên phú có thể nói rõ ràng cái gì? Lúc kia Tần Phong còn không có quật khởi, nhưng là lần này Tần Phong vốn liền có thể giết chủ thần. Nói cách khác, Tần Phong tương lai rất có thể sẽ là có thể so với thượng cổ mấy vị đạo nhân. Cái này khiến Thái cổ thần sơn lão cổ hủ sinh ra rồi một luồng cảm giác nguy cơ. Bọn họ cùng Tần Phong ân oán sâu như vậy, nếu để cho Tần Phong trưởng thành, còn đến mức nào? Thái cổ thần sơn đều muốn long trời lở đất. Ma tộc, tiên tộc lão cổ hủ cũng là sát cơ hiện lên, nhìn chằm chằm Tần Phong. Có dạng này địch thủ, bọn họ đồng dạng là đứng ngồi không yên. Kia các ngươi cũng phải có tư cách giết ta mới là. Tần Phong thoải mái cười to, hắn tắm rửa lôi kiếp, cùng kia cửu tôn bản tôn lôi đình đại chiến. Cửu tôn lôi đình rất khủng bố, có linh trí, còn có thể phục chế Tần Phong tu vi, nhưng cái này cửu tôn bản tôn lôi đình lại không cách nào huyễn hóa kiếm gãy cùng cổ kính loại này hồng hoang chí bảo. Cho nên Tần Phong như cũ chiếm cứ rồi ưu thế, mỗi lần ra tay đều kinh thiên động địa. Chủ thần cấp đại chiến rất nhanh liền giao phong rồi mấy chục ngàn chiêu. kia chín đạo bản Tôn Lôi Đình cũng là bị Tần Phong dần dần đánh tan. Quá trình này bên trong Tần Phong nôn máu, phí rồi rất lớn sức lực, thậm chí tiêu hao rồi một cái cửu chuyển thánh đan. Vừa rồi thắng lợi, hắn muốn trở thành chủ thần rồi sao? Ta rất muốn biết rõ, lấy hắn thiên phú, đến cùng có thể triệu hoán đến bao nhiêu thần giới khí vận đâu? Lại có thể khống chế bực nào bản mệnh tinh thần đâu? Chư thần đều là hiếu kỳ, mắt lộ ra mong đợi, cho dù là Tần Phong địch nhân nhóm, vậy mắt lộ ra kỳ mang. Bọn họ không có cơ hội thấy cổ tổ tuổi trẻ thời điểm đột phá chủ thần. Không biết cái này Tần Phong đột phá chủ thần sẽ như thế nào. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, đám người chỗ mong đợi bản mệnh tinh thần nhưng không có đến. Lại là một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ, hư không vòng xoáy bên trong. Lại lần nữa có cửu tôn người khủng bố hình bóng mờ giáng lâm. Hả? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại kia chín đạo bản Tôn Lôi Đình cũng không phải là toàn bộ? Chư thần xôn xao, chấn động vô cùng. Chín đạo bản Tôn Huyễn Hóa Lôi Đình cũng không tính là xong, lại tới chín đạo. Các ngươi nhìn, lần này Lôi Đình cũng không phải là bản Tôn Lôi Đình, tựa hồ cũng không phải hình người Lôi Đình, mà là những người khác bộ dáng. Rất nhanh chư thần liền phát hiện rồi, không đúng lắm. Tần Phong Lôi Đình không giống bình thường. Kia chín đạo Lôi Đình có ba đạo giống nhau như đúc, mà còn sót lại sáu đạo thì phân biệt thuộc về người khác nhau. Những này người có là Tiên Phong Đạo Cốt lão già cầm trong tay phất trần, có là hùng tráng trung niên nam tử, có cầm trong tay trường kiếm, có nắm lấy bảo tháp, hình thái khác nhau, khí độ tuyệt thế. Cái này Lôi Đình chi cổ quái, trước đó chưa từng có. Kia sẽ không phải là chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ a? Thanh Thiên Tử nhìn chằm chằm cổ quái hình người Lôi Đình, lộ ra kinh sợ. Hắn cuống quýt lấy ra một quyển chân dung, bức họa kia bên trong chính là một cái Tiên Phong Đạo Cốt, cầm trong tay phất trần lão già. Lão già kia bộ dáng cùng trong đó ba đạo quỷ dị Lôi Đình cơ hồ không có khác biệt. Chư thần vừa nhìn Thanh Thiên Tử trong tay chân dung, trong óc một ông một mảnh chỗ trống. Cái kia quỷ dị Lôi Đình thế mà là Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ. Nên biết rõ Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ đây chính là đạo cảnh a. A, cái này họa phong giống như cũng rất quen thuộc. Vị này sẽ không phải là chúng ta Tiêu Diêu Thần Đình lão tổ a? Tiêu Diêu Thần Đình chân chính người cầm lái nhìn chằm chằm tay kia nắm bảo tháp lão già, kinh nghi một tiếng. Tiêu Diêu Thần Đình không có lưu lại chân dung, nhưng này vị người cầm lái lại cầm ra rồi một tòa tổ truyền bảo tháp. Cặn kẽ quan sát phía dưới, mới là phát hiện kia bảo tháp cùng Tần Phong Lôi Đình huyễn hóa bảo tháp không có khác biệt, liền hoa văn giống nhau như đúc. Tiêu Diêu Thần Đình người cầm lái nói, cũng là để chư thần xôn xao, lại là một tôn đạo cảnh bóng mờ. Đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Cái này cường tráng nam tử là chúng ta Vạn Yêu Động Chân Long đạo chủ, Vạn Yêu Động người cầm lái, Chân Hoàng động chủ cũng là phát ra khó có thể tin kinh hô. Đám người phải sợ hãi. Cái này cũng chưa hết, kia chút có đạo cảnh, tổ cảnh từng sinh ra thế lực bọn họ nhau nhau cầm ra viễn cổ di vật đi so sánh. Hoảng sợ phát hiện Tần Phong Lôi Đình chỗ huyễn hóa bóng mờ, thế mà toàn bộ đều là thượng cổ thời đại nổi danh đạo cảnh cùng tổ cảnh. Liền Thái Cổ Thần Sơn họ Mặc Thủy Tổ đều bao hàm ở bên trong. Tin tức này giống như là một hồi thiên lôi, nổ vang vô số tu sĩ trong óc bên trong, chấn động đến những tu sĩ này tâm thần nổ vang một hồi mê muội. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tần Phong huyễn hóa ra chín đạo bản Tôn Lôi Đình bóng mờ liền đã để cho người ta kinh diễm rồi, chưa từng nghĩ cái này đợt thứ hai hình người Lôi Đình thế mà là đạo cảnh bóng mờ huyễn hóa. Tin tức này, quá kinh bạo rồi. Toàn bộ tầng thứ nhất thần giới đại thần cùng tầng dưới chót tu sĩ đều thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đạo cảnh bóng mờ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhìn xuyên toàn bộ xích kim thần giới cổ sử, cũng không tìm tới người thứ hai. Thậm chí đọc qua trên một kỷ nguyên điển tịch, sợ là cũng sẽ không có người rồi. Kẻ này uy hiếp quá nặng, tuyệt không thể lưu. Thái cổ thần sơn cổ xưa nhất đồi núi bên trong, truyền đến một hồi ý chí nổ vang, cho Mặc Tôn, Mặc Thiên Hoàng bọn người truyền đạt rồi tử lệnh, cần phải chém giết Tần Phong, cắt cỏ trừ rễ. Về phần kia chút cổ huyết cấp thiên tài, đã là mặt không có chút máu. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước đó Tần Phong nói, chờ ta sau khi độ kiếp, hy vọng các ngươi còn có dũng khí tới khiêu chiến. Trước kia thời điểm, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Tần Phong cuồng vọng, đem việc này xem như một chuyện cười. Hiện tại đến xem, Tần Phong khả năng chỉ là ở kể ra một cái thưa thớt chuyện bình thường mà thôi. Bọn họ sợ là ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có rồi. Tần Phong thiên kiếp triệu hoán đến là bọn họ lão tổ nhóm giai đoạn này chiến lực. Dù là bọn họ huyết mạch phản tổ cũng chỉ có thể biến thành 1/9 vật làm nền. Huống chi bọn họ chỉ là cổ huyết hậu duệ đâu. Đây không phải Hồng Quân đạo nhân a, còn có Lục Hợp đạo nhân. Các ngươi thế mà liên thủ đến hố ta. Tần Phong nhận ra rồi kia chút quỷ dị bóng mờ lai lịch, không khỏi trong lòng phiền muộn. Hắn mặc dù rất mạnh, cùng giai gần như vô địch, nhưng cũng không cần đến như thế. Đặc thù chiếu cố a, 9 vị cổ tổ thiên phú chủ thần, cái này ai cũng không chịu đựng nổi a. Không đúng, theo lý thuyết bọn họ không nên sẽ huyễn hóa ra đến mới là. Đây là thiên đạo đang làm trò quỷ, thiên đạo nghĩ muốn giết chết ta, cho nên làm ra rồi những này thượng cổ đạo nhân bóng mờ đến cả ta. Thiên đạo, ta không để yên cho ngươi. Tần Phong trong lòng mắng rồi một câu, kia 9 vị đạo nhân bóng mờ đột nhiên phát động công kích, đem Tần Phong tâm tư cho cưỡng ép kéo lại. Tần Phong liều mạng phản kích, thôi động chính mình tất cả chiến lực, kiếm gãy vung vẩy, cùng kia chút đạo nhân bóng mờ đối cứng. Lần này, Tần Phong không còn như đã từng như vậy quét ngang cùng vô địch rồi. Vừa mới giao thủ, Tần Phong liền rơi rồi xuống gió. Hắn bả vai bạo máu, cổ tháp hoành kích ở trên người hắn, đem hắn lồng ngực đều chấn động phải lõm lún xuống dưới. Phất trần quét ngang, kém chút đem Tần Phong đầu đều cho gọt sạch. Nếu không có Tần Phong tránh né đúng lúc, hắn đã mất mạng rồi. Phốp, Tần Phong ho ra máu nhanh lùi lại, bị đánh bay rồi mấy vạn trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thể nội một hồi huyết khí cuồn cuộn, chư thần sững sờ, cái này Tần Phong tựa hồ đánh không lại lôi kiếp. Ha ha, kẻ này mặc dù có nghịch thiên lôi đình lại có thể thế nào? Không độ được lôi kiếp, vẫn là muốn chết. Ma tộc người cười to, cổ tổ cấp thiên phú, chủ thần cấp chiến lực, đủ để quét ngang bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Tần Phong mặc dù lợi hại, nhưng một cái người đối phó 9 người, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có thể trở thành cổ tổ người, cái nào không phải là vạn cổ chọn một tuyệt đại thiên tài. Mỗi một cái đều không kém gì Tần Phong. Hừ, các người những này sẽ chỉ ở sau lưng chỉ trò trò tiểu nhân. Tần Phong ca ca nhất định sẽ thắng. Các người cao hứng quá sớm rồi. Xích Yên Nhi bất mãn, khẽ kêu nói, nàng không che giấu chút nào, khiến cho tất cả mọi người nghe được. Trước kia đối Tần Phong trào phúng ma tộc người mặt mũi không ánh sáng, bị một cái tiểu cô nương dạng này quát lớn, bọn họ phi thường khuất nhục. Tiểu nữ oa, ngươi có dám nói thêm câu nữa? Cẩn thận chúng ta gọt ngươi. Ma tộc người hung lệ là có rồi tiếng, kia trên mặt sát khí cũng là có thể đem một chút tâm trí yếu kém nữ hài tử dọa khóc. Xích Yên Nhi bị giật nảy mình. Hoàng Diệt Thiên vội ôm ở Xích Yên Nhi, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm ma tộc người. Các ngươi muốn động nàng, cũng phải trước đi qua cửa ải của ta mới là. Vạn yêu động, ma tộc người kiêng kỵ. Hoàng Diệt Thiên sau lưng có đỉnh cấp đại thần đứng đài, còn có một cái không kém gì thái cổ thần sơn vạn yêu động, cũng không phải là người bình thường có thể hiếp đáp. Cái này khiến ma tộc người không còn dám tùy tiện nói dọa rồi. Bất quá những này người vụng trộm lại như cũ khinh thường mỉa mai. Hắc hắc, coi như phách lối nữa lại có thể thế nào? Cái này Tần Phong không độ được chủ thần kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một điểm này ai cũng không thể thay đổi. Chúng ta liền nhìn lấy Tần Phong bị lôi kiếp đánh chết. Đến lúc đó liền để các ngươi khóc đi thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?